Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 233, làm phản. Giang qua, nhìn người tới, Tần Mộc Thần có chút ngoài ý muốn. Trước đó vì tìm kiếm người này, truy xét đến hàng hổ bang. Kết quả hàng hổ bang hơn 100 người đột nhiên mất tích bí ẩn. Nguyên lai tưởng rằng về sau rất khó lại bắt đến cái này Giang qua. Nhưng không nghĩ đối phương chính mình đưa tới cửa. Thật bất ngờ sao? Giang qua khóe môi ngậm lấy một vệt nụ cười âm trầm. Nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần nhún vai. Hoàn toàn chính xác, thật bất ngờ. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ ngu xuẩn như vậy. Nếu như ta là ngươi, nhất định chạy xa xa. Vì cái gì? Đối với địch nhân mà nói, làm ngươi xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, quan tài đã vì ngươi chuẩn bị xong. Lời này rất có bức cách, bởi vì ta là Yến Song Ưng. Có thể ngươi chân thực tên gọi Tần Mộc Thần. Giang qua cười nói, nếu như không phải bắt cóc ngươi vị huynh đệ kia, ta còn thật không biết nguyên lai nữ hoàng bệ hạ Hồng Nhân là một cái tội phạm truy nã. Bọn họ có thể truy nã tên của ta, lại truy nã không được tinh thần của ta. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, con hàng này trang bức trang nghiện có phải hay không? Giang qua nhịn được muốn hành hung đối phương một trận nỗi kích động. Ánh mắt băng lãnh, nụ cười dữ tợn, có thể ngươi rơi vào trên tay của ta. Nếu như ta đem các ngươi giao cho Phong Lôi Quốc đương nhiệm hoàng đế Tiết Đông Tịch, ngươi cảm thấy các ngươi sẽ như thế nào? Là kết cục gì? Đoán chừng sẽ bị rút gân lột da. Tần Mộc Thần cười nói. Giang qua cười ha hà, duỗi ra ngón tay cái. Thông minh, bất quá người thông minh thường thường sẽ chết rất nhanh. Lúc này, một người mặc màu đen trang phục nữ nhân đi ra. Tướng mạo đồng dạng, trên mặt bố lấy hai đạo thật sâu mặt xẻo, nhưng dáng người lại có chút cao gầy. Trong tay cầm một cái roi ra. Nhìn đến nữ nhân này, Tần Mộc Thần liền biết là đánh ngất xỉu hắn cái kia cao thủ. Chu Thiên giáo người, Tần Mộc Thần hỏi, nhưng Giang qua lại lắc đầu. Không có ý tứ, vị này hồng cô nương cũng không phải là Chu Thiên giáo người, mà chính là Tân Vương Triều quận chúa. Tân Vương Triều, Tần Mộc Thần sững sờ, lẩm bẩm nói, nguyên lai là tiền triều Dư Nghiệt. Năm đó nữ hoàng Lãnh Thanh Nghiên đăng cơ về sau, chung với tiền triều một số quan viên cùng dân gian các tu sĩ bởi vì bất mãn Lãnh Thanh Nghiên chúa tể thiên hạ, ào ào làm phản. Đi qua một loạt trấn áp về sau, vẫn như cũ có không ít Dư Nghiệt còn sót lại, mà những thứ này Dư Nghiệt tự xưng là Tân Vương Triều làm can. Nghe được Tần Mộc Thần nói ra tiền triều Dư Nghiệt bốn chữ, cái kia họ Hồng quận chúa thần sắc lạnh lẽo, cổ tay bỗng nhiên hất lên, trong tay roi dài mang theo một trận nhọn tiếng khóc, bổ đánh vào Trương Mao Đản trên thân. Trương Mao Đản hét thảm một tiếng, trên thân rơi xuống một đạo chói mắt dấu đỏ. Vì cái gì đánh ta a? Trương Mao Đản ủy khuất muốn khóc, rõ ràng là hắn dẫn lửa ngươi. Dựa vào cái gì đánh ta a? Ta lại không có làm gì sai. Ồn ào, Hồng quận chúa vung tay lại là một cái cây roi rơi xuống. Liếc mắt Tần Mộc Thần, Hồng quận chúa lạnh lùng nói, hắn dài đến rất đẹp trai, rất có nam nhân vị đạo, không nỡ đánh hắn, người cái này buồn nôn bí đao mặt thì không đồng dạng. Đánh chết cũng không tiếc. Trương Mao Đản, ngoặc kép. Tần Mộc Thần, ngoặc kép, không nhìn ra nữ nhân này vẫn cái nghiêm trọng nhan trị khống a. Trương Mao Đản lần này thật khóc, cha a, mẹ a, các người có thể hay không đem ta sinh tốt một chút? Chúng ta Trương gia tuyệt hậu, cũng là bởi vì các người không có sinh tốt. Hồng quận chúa đi đến Tần Mộc Thần trước mặt, lạnh giọng nói, Tần, được rồi. Bản quận chúa tạm thời bảo ngươi Yến Song Ưng đi. Nghe nói ngươi là nữ hoàng bệ hạ Hồng Nhân, cho nên ta cần ngươi làm một chuyện. Tần Mộc Thần lắc đầu. Không làm, ngươi không sợ ta giết ngươi? Hồng quận chúa đôi mắt hiện lên sát cơ. Tần Mộc Thần nói, ta dáng dấp đẹp trai, ngươi không nỡ giết ta. Hồng quận chúa khóe môi hơi hơi nhếch lên, nâng lên cây roi nhẹ vỗ về Tần Mộc Thần gương mặt. Châm chọc nói, vừa mới bản quận chúa chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Ngươi cho rằng ta thật không nỡ giết ngươi. Vậy ngươi có thể thử một chút. Tần Mộc Thần hất cằm lên. Chặt cổ họng của ta đi. Dùng kiếm hoặc là đao đều được. Thật tiện. Hồng quận chúa trong tay roi dài hất lên. Lại đem Trương Mao Đản đánh một roi. Một bên Giang Qua nhíu mày. Có chút im lặng. Hắn đã sớm nghe nói người quận chúa này ưa thích dáng dấp đẹp trai nam nhân. Một cái 10 phần nhan trị khống. Không nghĩ tới so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. May mắn hắn dài đến được thông qua. Ta hỏi ngươi, trước đó vài ngày các ngươi đạt được một cái thần bí hòm sắt. Đúng hay không? Hồng quận chúa hỏi. Tần Mộc Thần nheo mắt lại. Trầm mặc không nói. Đối phương vậy mà muốn là cái kia thần bí hòm sắt. Xem ra cái kia cái dương đã bị rất nhiều người để mắt tới. Bao quát Chu Thiên Giáo. Bất quá lúc này, Tần Mộc Thần ngược lại là nghĩ lên Chu Thiên Giáo thánh nữ Trần Hương Nghê. Lần trước từ biệt về sau, Trần Hương Nghê đáp ứng sẽ lui ra Chu Thiên Giáo trở lại bên cạnh hắn. Có thể lâu như vậy đi qua, ngược lại không có tin tức. Không khỏi làm Tần Mộc Thần lo lắng. Nói, nhìn đến Tần Mộc Thần ngậm miệng không nói. Hồng quận chúa đôi mắt hàm sát. Nâng lên cây roi hung hăng quất vào Trương Mao Đản trên thân. Nói hay không? Cho ta nói. Ngoặc kép, mỗi hỏi một câu. Nàng thì quất một chút. Đánh Trương Mao Đản oa oa thét lên. Liền Giang Qua đều không đành lòng nhìn. Yên lặng vì đối phương đồng tình. Trương Mao Đản kêu khóc nói, lão Tần, nói cho nàng đi, ta gánh không được a. Tần Mộc Thần nói, không có việc gì, ta còn có thể gánh vác được. Nhưng đánh cũng không phải ngươi, đánh nặng trên thân thể ngươi, đau trong lòng ta. Hiện tại ta so ngươi còn muốn thống khổ, ta đều có thể chịu được. Ngươi có cái gì không thể nhịn được? Là cái nam nhân thì cho ta kháng chủ. Ngoặc kép, Trương Mao Đản á khẩu không trả lời được. Đánh trong chốc lát, Hồng quận chúa lắc lắc hơi có chút tê dại cổ tay. Dùng ánh mắt tán thưởng nhìn qua Tần Mộc Thần. Là đầu hán tử, đánh nhiều như vậy dưới. Liền ánh mắt đều không nháy một chút. Trương Mao Đản hữu khí vô lực nói. Đánh chính là ta à. Hắn nháy cay rắm, Tần Mộc Thần cười lạnh nói, ta yến song ưng khác rất thiếu, cũng là không thiếu cốt khí, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục đánh, ta nếu là cầu xin tha thứ nửa câu, nuốt phân tự vẫn, nghe nói như thế, Trương Mao Đản trực tiếp tại chỗ hôn mê bất tỉnh, Hồng quận chúa vây quanh Tần Mộc Thần dạo qua một vòng, vừa cười vừa nói, ta liền nói thẳng, chúng ta cần muốn cái kia thần bí hòm sát, mà ngươi, phải giúp ta nhóm, thật xin lỗi, không giúp, chúng ta không phải cùng một loại người, chúng ta không giống nhau. Tần Mộc Thần một miệng từ chối, Hồng quận chúa cười lạnh nói, có giúp hay không, không phải do ngươi, chúng ta bắt mục đích của ngươi tới, có thể không phải là vì kiến thức ngươi cốt khí, mà chính là... để ngươi làm phản. Cái gì? Để cho ta làm phản? Tần Mộc Thần sững sờ, nhìn qua đối phương ánh mắt tự tin, rất là nghi hoặc đối phương muốn dùng thủ đoạn gì đến khiến cho hắn làm phản. Hồng quận chúa xuất ra một khối lớn chừng bàn tay màu đỏ thạch đầu, đặt ở Tần Mộc Thần trước mặt, lui về phía sau mấy bước, mặc đọc chú ngữ, mấy phút sau khối kia màu đỏ thạch đầu phát ra ánh sáng. Từ từ, ánh sáng màu đỏ bao phủ tại Tần Mộc Thần trên thân. Đem hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Có thể Tần Mộc Thần nhưng lại chưa cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Lại qua một phút hai bên, Hồng Mang rút đi, Hồng quận chúa thu hồi thạch đầu, lộ ra hài lòng lại nụ cười quỷ dị. Yến đại nhân, chúc mừng ngươi chính thức thêm vào chúng ta. Ngươi là thiểu năng trí tuệ đi. Tần Mộc Thần nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.